Thánh Đường, chương 254, Linh Hồn Đạo Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Mãnh liền tỉnh lại, căn cứ vào chỉ dẫn trong tinh hoàn mà đi vào địa phương giảng bài người truyền thụ pháp thuật, ở chỗ này được xưng là Linh Hồn Đạo Sư. Vương Mãnh cho là mình đến sớm, nhưng khi tới lại phát hiện ra trong đại sảnh người đã tới không ít rồi, ở bên trong đại sảnh còn thấy vài người quen, ngoại trừ đám Mã Điềm Nhi, Lý Thiên Nhất còn có Yên Vũ Nguyệt. Còn có Lâm Tĩnh Hạo kia nữa. Vương Mãnh cùng người này không có gì can hệ cả, nhưng một truyền nhân của Ma Tâm Tông lại muốn làm người tốt thì muốn quên cũng khó khăn. Những người khác thì là đủ loại kiểu dáng, có quái dị tóc kéo dài tới trên mặt đất, cũng có lông mũi còn dài hơn cả tóc, đương nhiên đại đa số vẫn tương đối bình thường, đều là đến từ các địa phương khác nhau. Đây là những học viên mới của Tu Chân Học Viện, nhân số thật không ít. Mỗi người trên mặt đều lộ ra một ít hưng phấn cùng chờ mong, đương nhiên cũng có lo lắng. Nhưng lo lắng đại đa số là đến từ các môn phái có bài vị tương đối thấp, môn phái cao đẳng đến nơi này chính là vì muốn phát triển tốt. Vương Mãnh đã tới muộn rồi, chỉ có thể tìm nơi hẻo lánh ở phía sau mà ngồi xuống. Lục tục lại có vài người nữa tới, một người mặc trường bào màu xanh da trời đi đến, người này quần áo rất kỳ quái, như là khắc vào tinh không đang lưu truyền vậy, một vòng ánh sáng màu lam sáng lạn như dải ngân hà vậy. Người trung niên này bình tĩnh đảo mắt qua toàn trường, lập tức đều hiểu rõ tình huống của mọi người ở trong lòng. Sau khi hắn đi vào, các đệ tử cũng đều bình tĩnh trở lại, người ăn mặc loại này tinh bào này chính là tới từ Tinh Minh, mà là thành viên của Tinh Minh thì như thế nào đây? Tại Thánh Đường, kiếm thần Tiết Trung Nam là như vậy, còn có mấy lão tổ cũng như vậy, muốn trở thành thành viên của Tinh Minh, trừ phi ngươi đến đại viên mãn, tự động trở thành thành viên của Tinh Minh. Nếu không, coi như là lão tổ cũng phải nhìn trình độ, không phải là người nào nguyên lực lăn lộn tới vị trí cao, đều có thể trở thành thành viên của Tinh Minh. Cấp bậc càng thấp trở thành thành viên của Tinh Minh độ khó lại càng cao, nhưng là càng biểu hiện tiềm lực cùng thiên phú. Không thể nghi ngờ, đây là một loại vinh quang chí cao. Căn cứ vào tướng mạo phán đoán niên kỳ tại tu chân giới hiển nhiên chỉ có thể coi là một chút giá trị tham khảo mà thôi, nhưng người này chỉ sợ sẽ không vượt qua 100 tuổi, cái tuổi này liền trở thành thành viên của Tinh Minh tuyệt đối xem như tuổi trẻ tài cao. Xin chào mọi người, ta là Linh Hồn Đạo Sư của các ngươi, Sơn Lâm, hoan nghênh mọi người đi vào Tu Chân Học Viện, các ngươi có thể ngồi ở chỗ này, nói rõ các vị đang ngồi đây đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi, không hề nghi ngờ các ngươi là nhân vật đã có tư cách đứng ở vị trí đỉnh phong. Sơn Lâm ôn hòa nói, nhàn nhạt dáng tươi cười làm cho người ta một loại cảm giác thỏa mãn như được tắm gió xuân, thoáng một cái đã kích thích được kiêu ngạo trong lòng mỗi người nơi này. Đúng vậy, bọn họ quả thực là đều tự cho rằng mình mạnh nhất tại thế giới của mình, trong môn phái của mình, đều là bá chủ vương giả trong thế hệ trẻ. Đối với bạo động phía dưới, Sơn Lâm không có ngăn lại, mà là tùy ý để cho bọn hắn phát tiết. Ninh Chí Viễn tới sớm, cúi đầu, ánh mắt ngưng trọng như trước. Minh Nhân cùng Lý Thiên Nhất tất nhiên là ngồi cùng một chỗ, Minh Nhân mỉm cười, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía dưới sẽ là, nhưng là... Sơn Lâm giơ tay lên ý bảo yên tĩnh, nhưng là đến Tu Chân Học Viện, xin các ngươi hãy quên đi huy hoàng cùng vinh quang đã từng có, không chỉ như thế, trước khi học công pháp, pháp thuật, lý niệm cũng có thể triệt để mà vứt bỏ, trình độ vứt bỏ thế nào chính là quyết định trình độ học tập pháp thuật mới của các ngươi cũng quyết định tương lai. Kể cả sinh tử, nhất thời các đệ tử ở phía dưới lại là những tiếng nghị luận, thông qua tinh hoàn bọn hắn đã biết được quy tắc của Tu Chân Học Viện, có người tới sớm hơn đã thích ứng một thời gian ngắn, cảm giác nếu như không có cái tỷ lệ thắng hơn phân nửa kia thì tại đây quả thực chính là Tu Chân Thiên Đường. Xin hỏi đạo sư, nếu như một năm về sau chúng ta không thể lấy được hơn phân nửa tỷ lệ thắng, chúng ta thật sự sẽ chết sao? Một người tuổi còn trẻ hỏi, Sơn Lâm nhìn qua người trẻ tuổi kia. Vĩnh viễn không được nghi vấn quy định của học viện, mỗi một quy định đều giống như pháp tắc vậy không thể dao động, ở chỗ này chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, ở chỗ này không có thánh, ma tà, chỉ có cường giả cùng kẻ yếu. Đạo sư đại nhân tôn kính, ta có nghi vấn, những người có sở trường luyện đan như ta, chiến đấu cũng không phải quá am hiểu, chẳng phải là chết chắc sao? Một nữ tu hỏi, nữ tu sắc mặt hơi có chút tái nhợt, làm cho người ta nhịn không được có xúc động thương hương tiếc ngọc, xem ra là một ma tu nha. Sơn Lâm nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Chúc mừng ngươi, ngươi đáp đúng, năng lực cũng là vì đề cao sức chiến đấu, nếu không có thì làm được cái gì chứ? Phía dưới lại là một hồi xì xào bàn tán, vị linh hồn đạo sư này luôn có thể sử dụng ngữ khí vô cùng ôn nhu nói ra những việc phi thường tàn khốc. Trong mắt hắn xem ra cái loại này tự nhiên giống như thở ra bình thường vậy. Người ở chỗ này, có cảm thấy đương nhiên, có không thể tiếp nhận, đều giống như môn quy của các môn phái vậy, có nghiêm khắc có rộng rãi, nhưng một khi không phù hợp sẽ bị xử lý, chỉ có một số rất ít ma tu cùng tà tu môn phái mới xuất hiện. chư vị ở bên trong tinh hoàn có phân chia ra phương thức tu hành, mặt trên cũng có thời gian địa điểm truyền thụ các loại công pháp, tự hành lựa chọn. Các ngươi là học viên mới, cho nên năm thứ nhất không có người tiến hành khiêu chiến với các ngươi. Các ngươi cũng không cần tham dự khiêu chiến, quy tắc bắt đầu chấp hành từ năm thứ hai, đương nhiên chúng ta hoan nghênh có người tự tin đi chứng minh sự cường đại của mình. Sơn Lâm nói ra, Vương Mãnh lật xem nội dung trong tinh hoàn của mình, tinh hoàn trận pháp là liên hoàn dây xích đón lấy một cái tin tức truyền tống trận, tin tức mới nhất sẽ tức thời đổi mới, đây quả thật là nhanh hơn phương thức của Trương Lương nhiều lắm, hắn đại khái là yêu mến cái chỗ này. Kiếm pháp, thể tu kỹ, phù pháp, cung pháp, cái gì cần có đều có. Vương Mãnh lại vẫn thấy được ngũ hành môn, dường như là truyền thụ ngũ hành công pháp, ngoài ra còn có vũ khí rèn, pháp khí chế tác luyện đan, những này kỹ năng cũng là đầy đủ mọi thứ. Mỗi người đều đang chăm chú nhìn xem, bên trong thể loại rất nhiều, nhưng ngay ngắn rõ ràng, phân loại rõ ràng, thẳng thắn mà nói, so với ở đây mà nói bất kỳ môn phái nào có người đang ngồi ở đây cũng hoàn toàn giống như đồ bỏ đi vậy, không đáng giá nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là nguyên do cho lời nói của Sơn Lâm, hết thảy những gì đã học trước kia cũng có thể từ bỏ, chỉ cần để tầng thứ mệnh ngân ở lại, tốt nhất có thể vứt bỏ bao nhiêu thì vứt bỏ bấy nhiêu, tìm được thích hợp nhất, ở chỗ này làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Vương Mãnh không khỏi cảm thán, cái tu chân học viện này thật sự là lợi hại, khác hẳn với các môn phái luôn ẩn giấu, mà là thông qua tàng kinh các khổng lồ của mình để bày ra lực lượng, hôm nay hắn sinh ra một cảm giác rất tốt với tu chân học viện, quá mức đồ sộ rồi. Rất hiển nhiên, tu chân học viện dám như vậy công khai, đã nói lên bọn hắn nắm giữ lực lượng càng khổng lồ hơn, cái này không chỉ làm cho lòng người sinh chờ mong đồng thời, lại chôn giấu một loại kính sợ. Làm linh hồn đạo sư trực tiếp của các ngươi, ta cho mọi người một chút đề nghị, vứt bỏ quá khứ, chuyện thứ nhất là phải lựa chọn một loại công pháp thích hợp cho mình. Ngũ hành công pháp, sau đó lại lựa chọn công kích pháp thuật thích hợp, làm sao để đề cao phát huy ra thiên phú của mình, thì phải xem bản thân các ngươi rồi, ta rất chờ mong. Sơn Lâm cho mọi người một ấn tượng rất tốt, rất ôn hòa, lại có bộ dạng dễ nói chuyện, mấu chốt nhất chính là Sơn Lâm phụ trách lại còn là kiếm pháp, đang ngồi ở đây kiếm tu chiếm tỷ lệ rất lớn. Công pháp chỉ dùng để đề thăng tầng thứ nguyên lực, kỳ thật trên cơ bản người tới được nơi này đều có công pháp độc môn của mình, cũng tu hành nhiều năm, quen việc dễ làm, có rất ít người nguyện ý đổi, đối với bọn họ mà nói, chiến đấu pháp thuật ở nơi này càng có sức hấp dẫn. Nhưng là Vương Mãnh cũng rất cảm thấy hứng thú, chính hắn thể ngộ tiểu thừa ngũ hành quyết, nguồn gốc là chấp vá từ 5 loại ngũ hành công pháp cơ bản ở thánh đường. Thẳng thắn mà nói, sau khi tới tầng 20 có chút trứng chọi đá rồi, mà ở trong này dường đối với ngũ hành công pháp càng có nghiên cứu thâm sâu hơn. Hơn nữa cổ vũ các học viên lựa chọn ngũ hành công pháp, chỉ cái này tầm mắt đã cao hơn các môn các phái không biết bao nhiêu. Nhìn như chỉ là giải thích thuộc tính nhiều hơn một loại so với thuộc tính bản thân mình, nhưng lại là chênh lệch trên vấn đề nhận thức. Vương Mãnh đối với nơi này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Sơn Lâm vừa ly khai, các học viên lập tức top 5 top 3, đều là người quen biết tụ lại cùng một chỗ, Đường Uy kéo cái chân bị thương mà đi, có lẽ với hắn mà nói, người xa lạ so với đệ tử thánh đường càng vui hơn. Các ngươi định làm như thế nào, không phải là thật sự muốn sự công pháp chứ? Minh Nhân có chút do dự. Ta chỉ sợ là không đổi được, Lý Thiên Nhất nhún nhún vai, không sao cả, đợi khi nhìn thấy rồi nói sau. Lý Thiên Nhất là chân chính to gan lớn mật, hắn gan lớn không phải cái dũng của thất phu, mà là không sợ hãi, có can đảm khiêu chiến. Ta là muốn nhìn xem một chút thế nào, Mã sư muội, ngươi thì sao? Vương Mãnh có thể cảm giác được Mã Điềm Nhi có chút tận lực lảng tránh hắn, cũng chỉ có thể giữ một khoảng cách thích hợp. Ba người có chút lo lắng cho Mã Điềm Nhi, nơi này thật sự rất không thích hợp với nàng, Mã Điềm Nhi tính cách là không thích tranh đấu, là chân chính thiện lương. Hơn nữa thẳng thắn nói, trên thực lực cũng không đủ, dựa vào tiểu hoàn đan tiến vào tầng 20, nhưng ở cái nơi mà tổ sư chạy đầy đường thế này, thật sự là một điểm tác dụng đều không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy còn không có thật sự tiếp xúc đến tu chân học viện pháp thuật, nhưng từ khi nhận thức được nơi này thì quả thực cũng không thể kém được. Mọi người không cần nghĩ nhiều, chuyện này ý kiến của ai cũng không dùng được, tổ sư bọn họ cũng sẽ không cho chúng ta đề nghị, cho nên mọi người phải tự mình quyết định, nếu như đơn giản chỉ cần tham khảo, mời tham khảo học viện pháp tắc, đây là chỉ ít có 9 thành độ tin cậy. Ninh Chí Viễn nói ra, mọi người trước kia đối với Ninh Chí Viễn cảm thấy không phải quá tốt, nhưng mà đến nơi này, hắn thực sự thiếu đi rất nhiều cảm giác đại sư huynh, thiếu đi chuyện hắn nguyện ý gánh chịu. Ninh sư huynh, ngươi sẽ không phải là muốn buông tha chứ, ngươi? Minh Nhân nhịn không được mà hỏi, Ninh Chí Viễn cười khổ, Ta còn đang dãy dụa, chư vị, có rảnh thì làm quen nhiều một chút hoàn cảnh ở đây, trong học viện chi tiêu vẫn tương đối thấp, bên ngoài tận lực ít đi, lại càng không nên rời khỏi Tinh Quang Thành, bên ngoài không an toàn. Ninh Chí Viễn thái độ như vậy có lẽ là tạo cho mọi người thêm một chút áp lực. Nhóm người lần này thật nhiều, không biết có cái gì đáng vui đùa không? Qua Mãng nói ra, trên tinh tháp ở Tu Chân Học Viện, vài người tụ cùng một chỗ nhìn thành thị xinh đẹp ở xa xa phía dưới. Như thế nào, đánh cuộc thua rồi, thì không phục à? Mạc Vô Tranh cười nói, hắn lần này thắng thật thích. Tiểu Mạc đừng quá kiêu ngạo rồi, lần này là độ khó quá thấp, thật không biết học viện là tính thế nào, vậy mà thả cho nhiều đồ bỏ đi như vậy tiến vào. Một nữ nhân ngồi ở trên cửa sổ tinh tháp, gió thổi nổi lên mái tóc dài, lông mày thon dài, lộ ra một loại khí chất khắc nghiệt. Mạc Vô Tranh cười khổ, Minh Nguyệt ta nói gì rồi, chẳng lẽ ta lần đầu tiên thắng được là cứ như bị tội, không có người chào đón sao? Nói xong vuốt cái mũi của mình, dường như có chút sợ cô gái này. Lần này có mấy cái tinh sứ giả truyền nhân ở đây, Bá Thiên Đường Yên Vũ Nguyệt, Ma Tâm Tông Lâm Tĩnh Hạo, Pháp Hoa Môn Phạm Hồng. Hình như còn có mấy người nữa. Các ngươi quá không hiền hậu mà, một đám cùi bắp vốn là có hôm nay không có ngày mai, các ngươi cũng đừng có chơi, ngẫm lại như thế nào ứng phó được với nan đề của nữ hoàng đây. Ai, muốn nhàn nhã vài ngày cũng không được lại nói. Nữ hoàng bệ hạ vậy mà lại tham dự lần đánh cuộc này, quả thực là giống như nằm mơ vậy, nàng đối với mấy cái này không phải là không có chút hứng thú sao? Mạc Vô Tranh tò mò hỏi, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Minh Nguyệt. Cách chương.